Chương 2128, La Sĩ Tín cái chết. Lý Chỉ Cường hãn, có chút ra ngoài các vị ma thần dự liệu, một hồi huyết chiến, giữa trường 5 phần 10 tu sĩ xem như là phế bỏ, chư vị ma thần càng là các mang thương, chí ít không có cái 3 năm dưới là đường hỏng khôi phục hôm nay tổn hại rơi bản nguyên. Trương Bách Nhân cúi đầu, nhìn nơi ngực màu đen thủ ấn, kèm theo đạo đạo màu đen khí cơ hướng về quanh thân khuếch tán, gương mặt nhất thời nghiêm nghị hạ xuống, lông mày thật chặt đám ở một chỗ. Thật là lợi hại, Sa Bỉ Thi đây là Sa Bỉ Thi pháp tắc, đòn đánh này pháp tắc như không thêm vào ngăn chặn, chính mình sớm muộn cũng bị này pháp tắc ăn mòn, thành là pháp tắc con rối. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, quá sau một hồi mới thở dài một tiếng, nên kết thúc lý trì, ngươi lòng dạ thật là độc ác, dĩ nhiên đối với ta nhân tộc đồng bào xuống tay ác độc. Trương Hành chỉ vào lý trì, trong đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu động thủ liền là địch nhân các ngươi liên hợp chư vị ma thần xấu ta tiền đồ, châm còn chưa từng mở miệng trách cứ các ngươi, hiện nay lão đạo sĩ dĩ nhiên trả đũa, trong thiên hạ há còn có nói để ý địa phương. Trương Hành nhìn Trương Bách Nhân vết thương nơi ngực, chỉ là cười lạnh, thiện ác cuối cùng có báo, lao tổ ta cũng không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, chính ngươi cực kỳ suy nghĩ một phen đi. Lời nói rơi xuống, đã thấy Trương Hành xoay người rời đi, hóa thành hư vô tiêu tan ở trong hư không. Lúc này Phật đạo chư vị chân nhân đều là các mang thương, không có cái 3 năm 5 năm đường hỏng khôi phục đi ra nhảy nhót, tốt tại mọi người đều là pháp thân cường giả, đã tùy thời có thể tỉnh lại chuyển thế thân, nếu không rơi vào luân hồi có thể gặp phiền toái. Phật đạo cao chân đi được không còn một ngống, chỉ có các lộ phản vương lúc này sừng sững ở thành tri hạ, ngẩng đầu nhìn trên tường thành Trương Bách Nhân. Yến Vân thập bát kỵ vững vàng đem La Nghệ bảo vệ lấy, Trương Bách Nhân một đôi mắt quét mắt La Nghệ, tội lỗi của ngươi, ngày sau tự nhiên có đại đô đốc phán xét, chấm lại không thể vượt khuôn làm thay. Ngươi mà đi thôi. La Nghệ nghe vậy che lồng ngực, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đứng yên trên tường thành, khinh thường quần hùng Lý Chỉ, lặng lẽ không nói một lời. Sau một hồi mới nghe La Nghệ hô to, đi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt ngoài thành phản quân đi không còn một ngống, chỉ còn lại Hạ Trương Bách Nhân một người sừng sững trên tường thành. Bệ hạ Trình Giảo Kim đám người dồn dập lên trước, nhìn Trương Bách Nhân nơi ngực nhìn thấy mà giật mình thủ ấn, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Chuyên châm ý chỉ, quần thần nghe chỉ Trương Bách Nhân đảo qua quần thần. Quần thần dồn dập thi lễ một cái. Trương Bách Nhân hai mắt thần quang lưu chuyển, rơi ở Lý Hiển trên người. Lý Hiển lên trước một bước phụ hoàng. Nhi thần ở đây. Lý Hiển lúc này sắc mặt thường hồng, tâm có linh cảm, vội vã bước nhanh về phía trước thi lễ một cái. Chiếu, quần thần, văn võ, chấm tức khắc lập Lý Hiển là thái tử. Thái tử, chấm như có bất trắc, Lý Hiển chính là ta Lý Đường mới quốc chủ. Khâm thử. Trương Bách Nhân ánh mắt đảo qua quần thần, lời nói truyền ra, hời hợt liền định hạ Lý Đường tương lai truyền thừa. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng. Lý Hiển kích động vạn phần, lập tức dập đầu hành lễ. Lui ra đi. Trương Bách Nhân thân hình phập phù, biến mất không còn tăm tích, trong nháy mắt không thấy tung tích. Dưỡng Tâm Điện bệ hạ nhìn thấy đi tới Lý Chỉ, võ gia nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, lo lắng nhìn Trương Bách Nhân. Châm còn có 3 ngày, này 3 ngày cái gì cũng không làm, hãy theo bồi ái phi đi. Trương Bách Nhân không chờ võ gia nữ tử mở miệng nói chuyện, đã đem ôm lấy, ném vào trên giường lớn, sau đó tiếng cười ngút trời. Giường bên trong lúc nhất thời phong quang vô tận. Dưỡng Tâm Điện ở ngoài viên thủ thành cùng Doãn Quý ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, viên thủ thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chưa từng nghĩ ở thâm cung đại nội trong nháy mắt liền sững sờ mười mấy năm, bây giờ bỗng nhiên rời đi, ngược lại có chút không muốn. Hoàng cung đại nội long khí xoay quanh, áp chế phá diệt vạn pháp, có gì tốt. Doãn Quý lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, Lý Chỉ tuy rằng chết rồi, nhưng đại đô đốc đã trở về, La Nghệ cũng tốt, chư vị ma thần cũng được. Thắng ngày cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Không có trả lời viên thủ thành, Doãn Quý bồng bềnh xoay người rời đi. Chắc quận gặp viên thủ thành lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Trương Bách Nhân đều muốn trở về, bọn họ ở lại chỗ này thì có ích lợi gì. 3 ngày quá sau, Trương Bách Nhân tự trên giường mềm ngồi dậy, nhìn trần trụi thân thể trắng nón như ngọc võ gia nữ tử, không từ được khẽ thở dài một hơi. Tương lai có thể đi bao xa, xem hết chính ngươi, cũng không uổng ngươi và ta phu thêm một hồi. Lời nói rơi xuống, chậm rãi đứng lên bay hạ mềm sụp. Đứng dậy đi ra Dưỡng Tâm Điện, đứng ở lan can nơi nhìn ngoài thành vô tận phong quang, không từ được thở dài một tiếng, thân thể trong phút chốc tỏa hóa, quanh thân sinh cơ trong nháy mắt gián đoạn tuyệt, chỉ có một đạo kim quang biến mất ở từ nơi sâu xa. Ô gào! Chỉ nghe được rên rỉ một tiếng, thiên tử long khí nổ ra, đem trên giường mềm võ ra nữ tử thức tỉnh. Thiên tử, tân thiên lý đường quốc tạc, kỷ nguyên mới sắp sửa bắt đầu, mà chắc quận chuyển kỳ cũng bắt đầu một lần nữa kéo dài. Chắc quận ngoài thành Nưu Gia thôn một gian phá lâu mau trong nhà tranh, xung quanh vách tường đạo đạo gió lạnh thổi đến, chỉ có một sĩ tử ngồi ngay ngắn ở cũ nát trong nhà lá, trong tay nâng thư tịch không nói. Ánh nến yếu ớt, đạo đạo gió lạnh thổi đến, Thư sinh chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía ngày không minh thắng, lặng lẽ không nói. Kha y ho. Một trận dồn dập tiếng ho khan, tướng sĩ tử thức tỉnh, vội vã đi trở về nhà, đã thấy trên giường nằm một cái xương gầy như que tuổi lao phụ nhân, ở giá rét trong gió thu đắp cỏ tranh run lẩy bẩy. Nhân sinh bách thái, thật sự là khó có thể nói hết, này ca cờ loa y các loại đúng là một bát đắng cay ngọt bùi cháo bát bảo, gọi người dư vị vô cùng. Thanh niên sĩ tử thả ra trong tay thư tịch, chậm rãi đi tới lao phụ nhân trước người, nhìn lao nhân tóc hoa râm, đỏ ửng hai gò má, hiển nhiên bệnh đến giai đoạn cuối nhuộm phong hàn. Ngươi là bản tọa ứng thân cha mẹ của, liền cũng là của bản tọa cha mẹ, La Nghệ tùy tiện phản loạn, thế ra môn phiệt đắc thế, chắc quận không biết bao nhiêu con nhà nghèo tao ương. Trương bách nhân cong ngón tay búng một cái, một đạo lục quang lưu chuyển, trong phút chốc là lao phụ nhân tẩy mao phạt tùy thoát thai hoàn cốt, ma bệnh cũng tùy theo biến thành cho bụi. Tóm lại là muốn cho ngươi một ca y viên mãn tuổi già, chỉ là đã thấy cái kia sĩ tử trong cơ thể đi ra một bóng người, trong phút chốc huyết nhục trọng sinh, hóa thành Trương bách nhân răng rớp, liếc nhìn cái kia sĩ tử một chút, lại nhìn một chút trên giường bệnh lao phụ nhân, chưa từng thay đổi hai người sinh hoạt quy tích, cất bước biến mất ở từ nơi sâu xa. Tái bác La Sĩ Tín mồ hôi lạnh trên trán giọt giọt lướt xuống, nhìn đối diện ba bóng người, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ở quanh thân hắn trăm trượng, toàn bộ là lít nha lít nhít chồng chất như núi thi thể, có chắc quận dũng sĩ, có thảo nguyên cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, lang yên khắp nơi, vô số khói lửa sông lên tờ ơn ở chơ y thi thể khắp nơi, huyết dịch nhiễm đỏ bùn đất, hẳn là hồng nhạn đạp thịt nát. Ta xin lỗi các ngươi, ta là sĩ tín xin lỗi các ngươi, La Sĩ Tín đang gào khóc, chảy ra nhưng là huyết lệ. Mu bàn tay nổi gân xanh, thân thể ở run không ngừng. Lúc này La Sĩ Tín còn nếu như một con cô lang, trong thanh âm tràn đầy kêu rên, tuyệt vọng, xuất sinh các ngươi đều là xuất sinh tiên thiên thần linh cao cao tại thượng, tội gì làm khó dễ bản tướng vô tội thủ hạ. Đây chính là 10 vạn người mệnh, 10 vạn gia đình, 10 vạn cha mẹ tan nát cõi lòng, 10 vạn nữ tử giữ sống quả, 10 vạn cô nhi đem muốn trở thành không có phụ thân hài tử. Các ngươi cao cao tại thượng, là gì tàn nhẫn như vậy? Phó Cốt Hoài Ân nghe vậy lắc lắc đầu, ngươi nói những ta kia không lãnh hội được, các thần bên dưới đều là run rế, khi ngươi trung nguyên cường giả tàn sát thảo nguyên người thời gian, có thể từng nghĩ tới cái kia trăm vạn mất đi phụ thân vợ con già trẻ? Ta La Sĩ Tín có tội, ta La Sĩ Tín có tội, trên xin lỗi đại đô đốc vun bón, hạ xin lỗi chết đi kia 10 vạn tướng sĩ, ta La Sĩ Tín có tội. A La Sĩ Tín đang gào khan, nước mắt đã chảy khô, chỉ có huyết lệ cuồn cuộn. Hắn tận mắt 10 vạn tướng sĩ ở trước mắt mình bị tàn sát, thế nhưng là không có một chút nào cứu vãn biện pháp. 10 vạn chắc quận tinh nhuệ, 10 vạn chắc quận đại tốt binh sĩ, ngươi muốn hắn nói như thế nào làm thế nào, chính mình một mình thâm nhập, phạm vào binh gia tối kỵ trăm chết chớ từ chối đại đô đốc. Ta La Sĩ Tín có lỗi với ngươi, hôm nay chỉ có tử chiến mới có thể tra lại phạm vào sai lầm. La Sĩ Tín nắm chặt trong tay trường thương, đột nhiên run lên bắn ra vô số huyết châu, hướng về chư vị ma thần giết tới. Chí đạo cường giả muốn đi, không người nào có thể ngăn được, coi như là chư vị tiên thiên thần linh cũng không ngăn được. Có thể La Sĩ Tín không thể đi, hắn không mặt mũi nào đối mặt cái kia 10 vạn phụ lao, không nói gì đối mặt cái kia 10 vạn nữ tử mong đợi dung nhan. Giết Phó Cốt Hoài Ân quanh thân kim quang phun ra, cùng La Nghệ giao chiến ở một chỗ. Sa Bỉ Thi quanh thân hắc quang lưu chuyển, hóa thành một đạo hố đen, không ngừng cắn nuốt trên chiến trường thi thể, hóa thành quần quận không ngừng bản nguyên, để đền bù quanh thân hắn các loại đại chiến lưu lại vết thương. Nếu có thể ở cắn nuốt này một thân khí huyết, trước Lý Chỉ lưu lại Chu Tiên kiếm tổn thương, thì sẽ khỏi hẳn. Xa Bỉ Thi ánh mắt lộ ra một nụ cười, các hạ nói quả nhiên không sai, tàn sát 10 vạn tướng sĩ, La Sĩ Tín thì sẽ tử chiến đến cùng, nhân tộc quả nhiên vẫn là như thượng của một loại ngu muội cú mang. Nghe vậy không để ý lắm, nhân tộc, nhưng là một tên kỳ quái trung tộc, không nghĩ ra nghĩ không ra nói chuyện công phu, một bên giao chiến đã ban ngày hóa, song phương bắt đầu so đấu bảng. Nguyên, ngươi đi giúp hắn một tay. Chỉ bằng vào nhục thu một người, nghĩ muốn chu diệt này có chút khó khăn, có thể ngàn vạn lần đừng phải gọi chạy kim ma thú nơi nào trì hoãn không được, chúng ta vẫn cần đi sớm sớm về, đem kim ma thú sau cùng gốc gác. Dù tờ khô Xa Bỉ Thi nhìn về phía Cú Mang. Cú Mang nghe vậy gật gật đầu, bước ra một bước hiện ra chân thân, một trưởng hướng về La Sĩ Tín đánh tới, tiểu tặc nhận lấy cái chết ầm ầm ầm liên tiếp âm bạo cuốn lên, La Sĩ Tín lấy một trọi hai, tỏa ra cô lang một loại gầm rú, gọi người người nghe được bi thương. Nửa khắc đồng hồ sau xì xì, nhiệt huyết phun tung tóe, La Sĩ Tín đầu sông lên tờ ơn ở chơi y, bị nhục thu siết trong tay, nóng bỏng máu tươi phun ra ba trượng. Người không sao chứ? Nhục thu nhìn về phía cách đó không xa một chỗ phần vụn thi thể, Cú Mang thân thể hóa thành mờ ơ y trăm khối ở trong bùn đất núp ních, không ngừng hút vào bùn đất chất dinh dưỡng. Người bị người đa nhờ nô chân thân thử xem, chưa từng nghĩ tiểu tử này dĩ nhiên tích chữ đồng quy vu tận ý nghĩ, đốt tự thân tinh huyết, nhất thời không quan sát bị thiệt lớn. lần này thiệt thòi lớn, cú mang oan ức.